Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đường tiểu thư làm vợ, nếu anh không tuân theo di chúc này, anh cũng không thể đuổi Đường tiểu thư đi. Là cô ý muốn đi? Phan Nghị cãi luật sư một cái lạnh lùng nói. Đường tiểu thư, cô không thể đi bây giờ. Luật sư lo lắng lau mồ hôi. Phan Nghị thấy cô hiểu biết nguyện ý rời đi, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng luật sư ngăn cản khiến cho anh cực độ khó chịu. Tại sao? Bởi vì trong di chúc còn có một điều không viết rõ, như Phan Tổng đã cùng tôi đề cập tới. Vì thế tôi sẽ nói cho hai người biết. Rồi cuộc là chuyện gì? Ánh mắt của Phan Nghị chợt lóe lên, nội tâm cảm thấy không hợp lý lắm. Bộ anh từ trước đến giờ có tên ở công ty là Lão Hổ Ly, chẳng lẽ lại cho anh một cú đi? Nếu Đường tiểu thư không gả cho Phan tiên sinh, như vậy Đường tiểu thư có quyền lợi có được 1/2 tài sản. Nghe vậy Đường Ngữ thì ngây ngẩn cả người. Cô không biết, cô hoàn toàn không muốn thừa kế tài sản. Bác Phan tự nhiên âm thầm quyết định cho cô một nửa tài sản nhà họ Phan. Số lượng lớn như vậy, cả đời cô xài không hết. Bác Phan đối với cô tốt quá. Khó trách đến lúc bác Phan hấp hối sắp chết còn nói cho cô, tuyệt đối không để cô đến bước đường cùng. Chỉ là chống lại trong mắt của Phan Nghị, anh rõ ràng là rất cam thủ, mắt tràn đầy sự bất bình. Cô hết sức lắc đầu muốn giải thích, cũng cảm thấy ánh mắt sắc bén căm hận của anh, khiến cô rõ ràng cảm thấy mình đã lâm vào cửa ải khó khăn. Là thật, luật sư đọc phần di chúc này trước mặt cô là hoàn toàn thật, không cảm kích. Anh tại sao không tập trung một chút, tin tưởng cô một lần? Trong mắt của cô hiện đầy vẻ đau thương, khẽ cắn môi tái nhợt, chân mày không khỏi nhẹ khóa. Luật sư càng trầm ổn nói, ở trong lòng Phan Tổng, Đường tiểu thư không chỉ là con gái nuôi, mà ông đã nhận định là con dâu của ông, cho nên không có người nào xứng đáng hơn cô nhận một nửa tài sản của nhà họ Phan. Một nửa? Phan Nghị hai tay nắm chặt thành quả đấm rất cứng. Nếu anh không phải đánh người con gái này, anh thật rất muốn đánh cô. Bởi vì đối mặt với Đường Ngữ Thi vô tội này, khiến anh cảm thấy căm thù cô đến tận xương tủy. Cô có thể hoàn toàn không cảm kích sao? Đáng chết anh cũng không tin. Tài sản nhà họ Phan tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho cô có được như vậy. Không thể để cô được như ý. Chỉ cần tôi cưới cô ta, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi. Anh tỉnh táo hỏi lấy luật sư. Đúng vậy, nhưng anh phải đối xử tốt với Đường tiểu thư. Nếu anh không đối xử tử tế với cô ấy, Đường tiểu thư có thể ly hôn và có thể lấy 1/2 tài sản để làm phí nuôi dưỡng. Phan Nghị cắn răng, mặt nghiêm nghị gật đầu một cái. Nói tóm lại chính là muốn anh cùng Đường Ngữ Thi vướng mắc mơ hồ là được. Phan tiên sinh, anh nguyện ý cưới Đường tiểu thư sao? Luật sư cùng cộng sự của anh hỏi. Tôi đồng ý. Anh dứt khoát kiên quyết bày tỏ. Đường Ngữ Thi cả người sửng sốt không dám nhìn anh. Cô nhìn vào mắt anh không thấy một chút ấm áp nào. Cô không nhịn được dùng mình một cái. Tôi... Cô sợ dáng vẻ lạnh lùng của anh muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh cứ nhìn về phía cô không khỏi im lặng. Cô nên đồng ý, đây là di chúc của bố tôi khi còn sống. Cái này thể hiện rõ ông hy vọng hai chúng ta có thể thành vợ chồng, nhiều như thế nào. Anh đi về phía cô, không chút ngại ngần, nâng cằm của cô vuốt ve, vẻ mặt cười như không cười. Đường Ngữ Thi vì động tác trêu đùa của anh mà mặt đỏ bừng, dùng nhàn của anh càng sát khiến cô mặt đỏ tới mang tai, tim đập liên hồi. Cô một cử động cũng không dám, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Ý định của tôi là khi cô ấy tròn 18 tuổi sẽ cử hành hôn lễ. Về phần du lịch trang mật sẽ tạm hoãn, tôi cũng cần quen trước quá trình của công ty. Nắm giữ phần vận chuyển buôn bán của công ty, thay vì hưởng thụ, tôi hy vọng có thể tiến nhanh vào tình trạng của công ty. Em cảm thấy thế nào? Mấy câu nói trước là anh nói cho luật sư, câu cuối là nói cho Đường Ngữ Thi nghe. Đường Ngữ Thi nhìn anh một chút, gật đầu một cái, cô không có ý kiến. Rất tốt, chuyện cứ quyết định như vậy đi. Phan Nghị vỗ tay. Vậy tôi cần nhìn qua bộ phận công ty một chút. Luật sư Vương, trước khi tôi ký tên vào di chúc, còn bất cứ điều kiện nào nữa, hy vọng ông có thể nói rõ cho tôi. Phan tiên sinh, hôm nay những gì nên nói tôi đã nói xong. Ý đúng hơn là hôm nay, không nói thêm, ông cũng không nói nữa. Anh đáp nhẹ một tiếng không có suy nghĩ nhiều. Vậy không có bất đồng nào nữa, mời Phan tiên sinh ký tên vào đây. Luật sư Vương đem di chúc cho Phan Nghị, chờ Phan Nghị ký tên xong. Ký xong ông gật đầu một cái. Như vậy trình tự thừa kế như vậy đã hoàn thành xong. Nên mời ông uống rượu mừng mới phải, tôi sẽ không quên đâu. Phan Nghị kiên quyết bày tỏ. Cảm ơn. Nếu chuyện của tôi đã xong, xin phép đi trước. Luật sư Vương nhìn Đường Ngữ Thi một chút. Đường tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi chút đi. Luật sư Vương, so với Phan Nghị, cô quen thuộc với luật sư Vương hơn, mà ông đã đi rồi sao? Cô phải đối mặt với Phan Nghị một mình sao? Cô thích anh không sai. Nghe thái độ lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.